ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, ra ra ngươi ở trên trời nhìn xem ngươi hai. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Chuyện gì xảy ra? Từ Mã Lệ nhíu mày, nhìn lấy bên này, lúc này, Bách Thiên Tài tay còn dựng trên người Tần Minh. Động tác này quá dễ thấy. Hắn thậm chí cũng không biết rõ muốn làm sao che giấu. Cảm nhận được Từ Mã Lệ đưa mắt nhìn, Bách Thiên Tài giải thích nói, ta không có, vậy ngươi làm gì lay hắn? Ta chỉ là nghĩ nói với hắn câu nói mà thôi. Lão sư ngươi nghe được không? Hắn lên lớp nói chuyện, còn lay ta, ảnh hưởng nghiêm trọng ta học tập. Bách Thiên Tài, ngoặc kép, cái này nói tiếp tốc độ. Đơn giản không có người nào, mà lại vừa rồi nhanh như vậy, tốc độ phản ứng là cái quỷ gì? Tay của hắn cơ hồ còn không có dựng vào đi. Tần Minh đứng dậy mở miệng, hắn nghiêm trọng hoài nghi, đối phương là đã sớm đào xong hố chờ lấy hắn nhảy. Bên này, Từ Mã Lệ mặc dù không ưa thích Tần Minh, nhưng tốt xấu Tần Minh cái này tiết khóa là rất an phận. Ngược lại là Bách Thiên Tài, cái này nhìn rất xa lạ học sinh, tại liên tiếp gây sự tình, nàng lúc này lộ ra vẻ không vui, lớn tiếng khiển trách, vị bạn học này, ta xem ngươi không giống bản chuyên nghiệp học sinh, ngươi là có chủ tâm đến nhiễu loạn lớp học của ta à. Nếu như không muốn nghe khóa liền lăn ra ngoài, Bách Thiên Tài, ngoặc kép, giờ khắc này, tâm linh của hắn nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Sau ăn ba cân phân còn tới đến khó chịu. Về sau, sự tình liền rất đơn giản. Bách Thiên Tài liên tục cho lão sư nói xin lỗi, thậm chí còn bị ép hướng Tần Minh xin lỗi. Một tiết khóa đi qua, ngồi ở chỗ đó quy củ, mặc cho Tần Minh làm sao kích thích hắn, cũng thờ ơ, vốn chỉ muốn cuối cùng này một cái nhiệm vụ danh ngạch. Hẳn là cái này Bách Thiên Tài. Nhưng Tần Minh xem đối phương tiến vào Phật tính trạng thái, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao lão sư ở đây, hắn cũng không thể sống sờ sờ cho đối phương một bàn tay a. Vậy thì có điểm thất đức. Thật muốn đánh, cũng phải đợi chút nữa khóa sau lại đánh. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học rốt cục vang lên. Chờ đợi đã lâu Tần Minh quay đầu nhìn về phía Bách Thiên Tài. Kết quả hắn kinh ngạc, cái này thằng cờ hó, vậy mà chạy so chó còn nhanh, kia dứt khoát quyết nhiên bước chân, liền giống như bị ủy khuất chạy về nhà mẹ đẻ tiểu tức phụ. Tần Minh kém chút liền ánh mắt cũng theo không kịp, người đem hắn hù chạy, Triệu Tiểu Quyên cười tới một câu, Tần Minh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nếu thật là hù chạy còn tốt. Liền sợ đối phương là vội vã đi tìm người đến đánh hắn. Cũng may, đứa nhỏ này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy mang thù. Đi ra ngoài về sau, liền rốt cuộc không gặp trở về. Đoán chừng là bị đả kích không nhẹ. Sau khi tan học, dựa theo thường ngày thói quen, Tần Minh hoặc là mang Triệu Tiểu Quyên đi chơi đi ăn cơm, hoặc là liền trực tiếp sẽ bệnh viện. Nhưng hôm nay là cái đặc biệt thời gian, hắn cũng liền không nóng nảy, mang theo Triệu Tiểu Quyên, liền hướng sân vận động phương hướng đi. Học trưởng nhóm chúng ta muốn đi đâu? Đi xem điểm khuôn mẫu. Khuôn mẫu, Triệu Tiểu Quyên biểu thị rất mộng. Đương nhiên, nàng cũng đã được nghe nói trường học tổ chức khuôn mẫu bơi lội sự tình. Nhưng chưa từng nghĩ tới Tần Minh lại nhìn. Càng không nghĩ tới Tần Minh sẽ mang theo nàng đi xem. Rất nhanh, hai người liền đến sân vận động. Cách thật xa, bọn hắn liền có thể nhìn thấy sân vận động cửa ra vào răng đèn kết hoa. Lại là hoành phi lại là khí cầu. Thậm chí còn mời hai hàng nữ học sinh tới đón tân. Khiến cho thật là có như vậy điểm ăn Tết không khí. Mang theo Triệu Tiểu Quyên đi vào về sau. Hai người một đường đi vào lầu ba, bể bơi bên trong, có thể nói là người đông nghìn nghịt, lần này khuôn mẫu bơi lội tổ chức đến 10 điểm long trọng. nghe nói còn mời không ít hơn cấp lãnh đạo đến quan sát. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tần Minh cũng thực bị nhiều như vậy người xem rung động một cái. Nhiều người chen chúc, cái từ này dùng tại nơi này là không có gì thích hợp bằng. Đi vào không bao lâu, Tần Minh cũng cảm giác được đến từ tứ phía bốn phương tám hướng áp lực. Cũng may hắn thể năng biến thái, đang cố ý thi lực tình huống dưới, vẫn có thể đem Triệu Tiểu Quyên bảo hộ cái chu toàn. Xuyên qua đám người trên đường, xung quanh vô số liên quan tới thể thao vận động viên tiếng ca ngợi. Bên tai không dứt, thảo mẹ nó, lão tử đến xem cái mấy cái tranh tài, đến bị dạng này chen, lớp chúng ta còn cưỡng chế quy định đến tập thể xem so tài. Nhiều người như vậy, lão tử xem cái lông gà, đừng để ta biết là ai tham gia tranh tài, lần sau lão tử gặp được, không đánh chết hắn không thể. Nói nhỏ chút, phía trên lãnh đạo đang nhìn, lãnh đạo thì thế nào? Có loại xuống tới a, hắn còn chưa tới lão tử trước mặt, đoán chừng liền bị chèn chết. Ngoạt tào, ITM vụng trộm khấu trừ ta hoa cúc, chấm ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, không sai, so sánh với Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên liền có vẻ đặc thù, có thể là toàn trường chỉ có hai vị tự nguyện người xem. Xác thực nói là chỉ có Tần Minh một vị, bởi vì Triệu Tiểu Quyên cũng không biết tình dưới, bị hắn kéo tới. Đương nhiên, mặc dù nói đã chịu điểm chen chúc nỗi khổ, nhưng so sánh rất nhanh có thể nhìn thấy, con của hắn Lưu Kiện bày ra anh tư một mặt, hắn vẫn cảm thấy phi thường giá trị. Tại Tần Minh lực sắn cuồng lan phía dưới, cuối cùng đem Triệu Tiểu Quyên dẫn tới cái khá là hàng trước vị trí. Nhắc tới cũng kỳ quái, càng là đằng sau liền vượt chen, ngược lại trước đây sắp xếp địa phương rộng rãi đến không được. Ngay tại Tần Minh nghi hoặc lúc, hắn chợt nghe cách đó không xa hai đạo lạc thủy âm thanh. Sau đó chính là tiếng kêu cứu, cứu giúp âm thanh. Nhìn thấy cái này, hắn liền minh bạch trước đây sắp xếp rộng rãi nguyên nhân. Khả năng trước đó là không rộng lắm, cũng bởi vì có cái này từng cái lạc thủy giáo huấn, mới khiến cho đại gia chùn bước. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hàng trước người, khả năng cũng rơi xuống nước, nghĩ không rộng lắm đều không được, vì phòng ngừa biến thành ướt sũng. Tần Minh đem Triệu Tiểu Quyên lôi kéo quả thực là lại sau này chen lấn chen. Chiếm cái thoải mái vị trí về sau, đem Triệu Tiểu Quyên ôm vào trong ngực, bảo đảm không ai có thể đến gần về sau. Hắn lúc này mới an tâm. Cùng lúc đó, hắn điện thoại cũng vang lên thông tin thanh âm nhắc nhở. Tần Minh sờ lên túi, móc ra điện thoại sau, phát hiện lại là Lưu Kiện dùng Alipay gửi tới thông tin. Có lẽ là đã dưỡng thành ăn ý. Đứa nhỏ này bây giờ nói chút gì lời nói, cũng ưa thích dùng Alipay tìm hắn, khiến cho hắn nhịn không được lại suy nghĩ nhiều phát cái 200 khối tiền. Cha, ta sắp ra sân, ngươi trình diện sao? Mặc dù đã nghe không ít lần, nhưng cái này âm thanh cha vẫn là làm cho Tần Minh toàn thân thư sướng. Đến, Tần Minh trả lời, Lưu Kiện thông tin lập tức lại tới. Ừ, tốt, ngài nhìn kỹ, ta nhất định sẽ vì nhà ta làm vẻ vang. Cố lên, ra ra ngươi ở trên trời nhìn xem ngươi. Lưu Kiện, ngoặc kép, chương 302, hoàn toàn xứng đáng khuôn mẫu Mỹ Nam Ba. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Ra ra ngươi ở trên trời nhìn xem ngươi. Lời này mặc dù không có vấn đề gì, nhưng Lưu Kiện làm sao nghe đều không phải là tư vị. Nhưng cụ thể cảm giác khó chịu ở nơi nào, hắn lại nghĩ minh bạch. Nửa ngày, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ra ra hắn còn chưa có chết đâu, làm sao ở trên trời nhìn xem hắn? Ngoạn tao, cái này cha sợ là có chút vấn đề. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, lúc này, phát thanh loa vang lên, thỉnh y khoa chuyên nghiệp đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, ra trận tranh tài, thỉnh y khoa chuyên nghiệp đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, ra trận tranh tài. Chuyện quan trọng nói ba lần, bọn này dự thi các thành viên, vội vã liền đem lưu kiện đẩy đi ra. Suy nghĩ của hắn cũng bị thành công đánh gãy. Phát cái gì ngốc đâu, tranh thủ thời gian chuẩn bị a. Cạnh bên một tên đội viên thúc giục nói, lưu kiện lúc này mới bừng tỉnh, lập tức bắt đầu biểu diễn, tranh tài chính thức bắt đầu. Lấy lưu kiện làm hạch tâm y khoa đội, làm toàn trường xem trọng tồn tại, còn đã từng đăng vì áp phích, có thể nói là vạn chúng chú mục. Đứng ra năm vị dáng vóc khỏe đẹp cân đối mỹ nam, bao quát lưu kiện một bữa phong tao biểu hiện ra cơ bắp về sau, cùng nhau nhảy xuống nước, lập tức đưa tới tiếng vỗ tay một mảnh. Sau đó bọn hắn nổi lên mặt nước, bắt đầu các loại khuôn mẫu, nhấc chân, trương tay, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tư thái ngàn vạn. Những người lãnh đạo ở phía trên thấy dị thường hành vi, mà khán giả tiếng vỗ tay liên tục, thấy nhau nhau gọi tốt. Trong đó gào to nhất phải kể tới đứng tại cách bọn họ cách đó không xa Tần Minh. Bởi vì vận khí tốt, hắn đứng đúng vị trí, cho nên có thể đủ đầy đủ thưởng thức được lưu kiện đồng học các loại anh tư. Mà loại này cơ hội ngàn năm một thuở, tự nhiên là phải dùng điện thoại cho hắn chụp hình xuống tới, quay đầu phát tại vòng bằng hữu microblogging, chờ thêm mặt, lấy cung cấp thế nhân chiêm ngưỡng. Đối với Tần Minh mấy cái này tiểu động tác, lưu kiện ngay từ đầu là không biết đến. Thẳng đến hắn nhanh biểu diễn xong xuôi, tại khán giả nhiệt liệt một cái trong tiếng vỗ tay, năm người cùng nhau chính là một cái quay đầu vọng nguyệt. Cái này nhìn một cái không sao, vậy mà đều đem mặt chuyển hướng Tần Minh. Vừa hay nhìn thấy hắn cầm điện thoại một bên cười dâm một bên tại quay phim. Lưu kiện trong lòng cái kia ngọa tào, tại sao lại là ngươi? Run một cái, hắn động tác cũng chậm nửa nhịp, có thể là bởi vì quá kích động, trực tiếp cả người cũng lặn dưới nước bên trong đi. Năm cái người tập thể dục, cái hiện lên đến bốn cái, còn có một cái không thấy. Một màn này đem lãnh đạo khán giả cũng xem mộng, không riêng gì đem bọn hắn xem mộng, liền cái kia huấn luyện viên cũng một mặt mộng bức, làm mẹ nó, cái này mấy cái lưu kiện đang làm cái gì? Trong nước, lưu kiện biết rõ xảy ra đại sự, cũng may hắn cái khó ló cái khôn, mấu chốt thời điểm, trong đầu hiện lên một tia linh quang, vội vàng bơi đến trong bốn người. Lấy một cái trước nay chưa từng có phong tao tư thế trôi nổi, đây mới là hoàn toàn xứng đáng khuôn mẫu mỹ nam. 3333 tương đương 3 tương đương, phong phanh như vậy tư thế nghênh đón tự nhiên là như lôi đình tiếng vỗ tay. Toàn trường người xem ngoại trừ huấn luyện viên bên ngoài, liền không có một cái hoài nghi là tạm thời biến ra. Quá đặc sắc, hiệu quả trước nay chưa từng có tốt. Lãnh đạo kích động đến mặt đỏ dần, theo nhìn trên đài đứng lên, điên cuồng vỗ tay, khán giả nhảy cẫng hoan hô. Sau khi lên bờ, huy đệ nghiêu bức a, vậy mà biết rõ cho mình thêm kịch. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lưu ca, động tác kia ngươi thế nào làm ra? Ta ti em luyện 2 tháng cũng luyện không đến ngươi phong phanh như vậy cảnh giới. Ngươi sợ là trời, sinh thể thao vận động viên, ta đi tiểu di di cũng không đỡ, liền phục ngươi. Tại các đội hữu sùng bái trong ánh mắt, lưu kiện lại muốn giết người. Mẹ nó, cái này đáng chết Tần Minh, kém chút hại chết hắn. Cũng may hắn đủ cơ trí, hắn quay người lại, một thân ảnh cao lớn đứng sau lưng hắn, là huấn luyện viên, cái chỉ giáo luyện không nhiều bức bức. Không nói hai lời cho hắn tới cái gấu ôm. Lưu kiện, ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi là chân chính thiên tài. Ta quyết định hướng trường học xin. Đem ngươi đưa đi đội tuyển quốc gia đào tạo sâu. Giờ khắc này, lưu kiện cảm giác được trên đầu có giọt nước hạ. Hắn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện. Huấn luyện viên trong mắt, sớm đã bao hàm nước mắt. Lưu kiện, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đầu này, xem hết nhi tử lưu kiện biểu diễn sau. Tần Minh vui mừng sau khi mang theo Triệu Tiểu Quyên liền rời khỏi. Nói thật, xem hết cái này biểu diễn Tần Minh là rất kinh ngạc. Đến một lần kinh ngạc với mình lực uy hiếp, chỉ là nhìn một chút mà thôi. Vậy mà có thể đem lưu kiện dọa cho chìm. Thứ hai kinh ngạc tại nhi tử lực phản ứng. Vậy mà có thể tại ngắn ngủi 2 giây bên trong, nghĩ ra phong phanh như vậy ứng đối tư thế. Không thể không nói, đứa nhỏ này vẫn là rất cơ trí. Điểm ấy ngược lại là theo hắn. Không qua chung quy là làm chuyện xấu. Tần Minh có điểm tâm hư, cho nên lúc này mới tăng nhanh bước chân, phòng ngừa đứa bé kia chạy đến tìm hắn liều mạng. Đương nhiên, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Trong lúc vô tình cái này thoáng nhìn, vậy mà có thể đưa cho Lưu Kiện một trận nghịch thiên tạo hóa. Hiện tại, Lưu Kiện đang bị bao hàm nước mắt huấn luyện viên ôm bả vai mang đi trường học lãnh đạo trước mặt. Tiếp nhận viên dương, rời đi bể bơi trước. Tần Minh quay đầu liền thấy, đối phương đang bị thần sắc kích động phách lối, nắm chặt tay nhỏ, không biết rõ là nói nhiều cái gì, nhưng những này đã cùng hắn không quan hệ. Ngoặc kép, học trưởng, ta đói, nhóm chúng ta đi ăn cơm đi. Rời đi sân vận động về sau, Triệu Tiểu Quyên mở miệng nói. Tần Minh gật đầu, hiện tại đã hơn 11 giờ, cơm nước xong xuôi về sau, hắn còn phải chạy đi bệnh viện cho viện trưởng áp trận. Cho nên không nhiều chậm trễ, cấp tốc ở bên ngoài trường tìm một nhà không tệ phòng ăn. Sau khi ăn cơm xong, hắn đem Triệu Tiểu Quyên đưa về nhà. Học trưởng, nay muộn ngươi có muốn hay không đến xem ta? Ngươi không phải nhanh khảo thí sao? Ở nhà chuyên tâm ôn tập, không có ngươi ta ôn tập không đi xuống. Khảo thí trước muốn buông lỏng tâm tình, khinh trang thượng trận, sau đó rớt tín chỉ. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, không thể không nói, Tần Minh nói trúng tim đen. Triệu Tiểu Quyên trong nháy mắt liền ỉu xìu, cho hắn một bữa u oán nhãn thần, sau đó chạy về biệt thự ôn tập đi. Tần Minh lúc này mới rời đi. Nửa giờ sau, xe dừng ở bệnh viện cửa ra vào. Tần Minh xuống xe đi vào, kết quả phát hiện, hôm nay y viện không khí giống như không quá đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.